xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Lâm không thể tin được nhìn đối phương, không ngờ trong tình huống như thế này, đối phương không an ủi mình thì thôi đi, còn hát cho mình thùng nước lạnh. Phó Cảnh Lâm mở miệng chỉ trích. Anh thật vô tình, anh chưa từng thất tình hả? Lâm Quỳnh đáp rất tự nhiên. Từng nhìn thấy, Phó Cảnh Lâm, vậy tại sao anh không an ủi tôi? Lâm Quỳnh vỗ vỗ vai đối phương. Tôi tin cậu có thể tự mình vượt qua. Nỗi khổ trong tình yêu còn chịu không được, sau này làm sao chịu được gian khổ trong xã hội. Phó Cảnh Lâm thất vọng ngồi trên xe, mặt đầy bất lực. Anh và cậu tôi giống hệt nhau, không hiểu tình người. Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Sau đó đưa ba lô cho cậu, đi học đi, Phó Cảnh Lâm không muốn đối diện với hiện thực. Tôi không muốn đi, Lâm Quỳnh nhíu mày, vậy đâu có được, vậy sau này làm sao uống gió Tây Bắc được. Phó Cảnh Lâm, cuối cùng Phó Cảnh Lâm vẫn phải cắn răng đi học. Khi Lâm Quỳnh về nhà, Phó Hành Vân đang ngồi trong phòng khách xem tin tức. Hành Vân, tôi về rồi. Người đàn ông đưa mắt qua nhìn cậu một cái. Lâm Quỳnh ngồi xuống bên anh, cháu anh thất tình rồi. Mặt Phó Hành Vân xuất hiện một chút nghi hoặc, Lâm Quỳnh mở miệng nói. Nó bị người ta coi là cái máy rút tiền, còn bị người ta mắng là thằng ngu. Mặt Phó Hành Vân không hề có chút phẫn nộ nào, để nó chịu thiệt một chút cho nhớ lâu hơn. Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu, điện thoại để cách đó không xa liền reo lên. Phó Hành Vân đưa tay cầm lấy. Xin chào, cho hỏi có phải người nhà của em Phó Cảnh Lâm không? Phó Hành Vân nhíu mày. Phải, sao vậy? Đầu dây bên kia có chút khó xử. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Phó Cảnh Lâm, thằng bé ở trường xảy ra chút chuyện cần người nhà đến đây một chuyến. Đã rõ. Thấy anh cúp máy, Lâm Quỳnh tới bên cạnh anh, giống như một đứa bé hiếu kỳ sấn đến trước mặt anh. Sao rồi, Phó Hành Vân vừa quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy tò mò của cậu, không tự chủ mà ngửa đầu ra sau, sau đó nói. Cảnh Lâm ở trường xảy ra chút chuyện, cần qua đó một chuyến. Lâm Quỳnh ồ ồ, vậy tôi đi thay anh. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu, nhất thời im lặng. Lâm Quỳnh, anh không tin tôi. Phó Hành Vân, không phải, Lâm Quỳnh, vậy tại sao anh không nói gì? Anh xem, anh lại không nói gì nữa rồi. Cuối cùng hai người lái xe đến cổng trường, Phó Hành Vân ngồi đợi trong xe, Lâm Quỳnh đi vào trường. Vừa đi tới phòng chủ nhiệm khối 11 liền nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ. Lâm Quỳnh bước vào, liếc mắt một cái liền thấy Phó Cảnh Lâm đang ngồi trong góc. Phó Cảnh Lâm thấy cậu đến, lập tức thu cái mặt bảy sắc cầu vồng của mình ra phía sau, rõ ràng là không muốn cậu nhìn thấy. Nhưng Phó Cảnh Lâm càng không muốn người ta nhìn thì người ta lại càng nhìn, Lâm Quỳnh bước đến, đánh giá người trước mặt, sau đó mở miệng, rất bình tĩnh chứ không hề giận dữ như trong tưởng tượng của Phó Cảnh Lâm. Đánh nhau rồi, Phó Cảnh Lâm mím môi không nói gì, thấy cậu nhóc không nói, Lâm Quỳnh cũng không hỏi thêm. Một giây, hai giây, mười giây, Phó Cảnh Lâm không nhịn được mở miệng, sao anh không hỏi chuyện tôi đánh nhau, không phải là cậu không muốn nói sao, tôi không nói, không lẽ anh không hỏi nữa sao? Lâm Quỳnh ồ ồ, vậy có đánh thắng không? Phó Cảnh Lâm nhìn cậu chề môi nói. Đánh thắng rồi, đánh thắng không phải là được rồi sao? Phó Cảnh Lâm lập tức ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Quỳnh. Nhất thời không dám tin, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không mắng tôi sao? Lâm Quỳnh, mắng cậu cái gì? Phó Cảnh Lâm, mắng chuyện tôi đánh nhau. Lâm Quỳnh bừng tỉnh, sau đó nghiêm mặt tỏ vẻ nghiêm túc. Chỉ một lần này thôi đó. Khoan nói đã, tôi đi tìm giáo viên chủ nhiệm của cậu nói chuyện trước. Nói rồi Lâm Quỳnh không thèm quan tâm Phó Cảnh Lâm nữa, quay người đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Phó Cảnh Lâm ngồi trên ghế nhìn bóng lưng Lâm Quỳnh, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Vì xảy ra đánh nhau, Phó Cảnh Lâm tạm thời bị đình chỉ ở nhà tự kiểm điểm 3 ngày, mà những học sinh còn lại cũng đã đều bị xử lý. Lâm Quỳnh dắt Phó Cảnh Lâm ra khỏi trường, sau đó hỏi. Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Phó Cảnh Lâm, tôi đánh nhau mà sao anh không mắng tôi? Lâm Quỳnh nhìn cậu một cái. Không phải cậu cũng bị đánh sao? Coi như cũng bị dạy dỗ rồi. Phó Cảnh Lâm nghe xong, sắc mặt tốt lên không ít. Lâm Quỳnh nhìn cậu, nói tiếp. Mặc dù tôi không mắng cậu, nhưng không có nghĩa là cách làm của cậu đúng. Phó Cảnh Lâm, Lâm Quỳnh, nắm đấm và bạo lực không phải là cách giải quyết tất cả mọi chuyện, cậu phải làm cho người ta phục mới phải. Phó Cảnh Lâm thắc mắc. Vậy nếu như tôi dùng cách khác rồi nhưng họ vẫn không phục thì phải làm sao? Lâm Quỳnh, vậy thì cậu có thể dùng nắm đấm khiến người ta phục, tiền đề là cậu có lý lẽ, giống như hôm nay vậy. Nhìn người có vóc dáng to cao trước mặt mình, Lâm Quỳnh giơ tay xoa đầu cậu vài cái. Về nhà nhớ xin lỗi mẹ cho đàng hoàng, suy cho cùng thì trên đời này đâu ai tốt bằng mẹ. Sau khi lên xe, Phó Cảnh Lâm nhìn cậu mình, vẫn còn chút sợ hãi mà rụt cổ, Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc một cái rồi mở miệng. Thế nào rồi, Lâm Quỳnh tự nhiên tiếp lời. Đánh thắng rồi, thậm chí giọng nói còn rất vui vẻ. Phó Cảnh Lâm híp mắt nhìn cậu mình, chỉ sợ anh sẽ nổi giận với mình, ai ngờ vừa nhìn qua lại thấy anh dùng ánh mắt bất lực nhìn người đang ngồi trên ghế lái, nhưng miệng lại khẽ cong lên, sau đó anh quay đầu, hai người không kịp đề phòng mà nhìn vào mắt nhau, đôi môi vốn đang nở một nụ cười nhẹ lại đột nhiên biến mất nghiêm mặt. Không có lần sau, Phó Cảnh Lâm, tôi không nên ở trong xe, tôi nên nằm dưới gầm xe. Khi đưa Phó Cảnh Lâm về nhà, liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cửa. Người phụ nữ quần áo trang nhã, mặt mày ôn hòa, Lâm Quỳnh nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn Phó Hành Vân. Phó Hành Vân, sao vậy? Không có gì, chỉ là thấy chị gái anh trông có vẻ dịu dàng. Lâm Quỳnh, không giống anh chút nào. Lâm Quỳnh cũng không ngờ lão âm binh Phó Hành Vân này lại có một người chị trông dịu dàng đến thế. Người phụ nữ sau khi thấy con trai về, vội vàng bước đến nói vài câu đã làm phiền bọn họ rồi, sau đó nhìn Phó Cảnh Lâm. Cảnh Lâm, con đi mấy ngày nay, mẹ cũng nhận ra lỗi sai của mình rồi. Mẹ cũng có chỗ không đúng. Lâm Quỳnh nhìn người phụ nữ dịu dàng kia, nhất thời không hiểu tại sao Phó Cảnh Lâm lại phản nghịch cãi nhau với mẹ mình như vậy. Một giây sau liền nghe người phụ nữ nói tiếp, thế này đi con vào trong quỳ trước rồi mẹ sẽ xin lỗi con. Phó Hành Vân nhìn cậu, còn dịu dàng không, mặt Lâm Quỳnh từ từ hóa đá. Quả nhiên, không phải người cùng nhà thì không vào cùng một cửa, cái nhà này vốn chẳng có ai bình thường. Sau khi đưa Phó Cảnh Lâm về nhà, Lâm Quỳnh liền lái xe cùng Phó Hành Vân về nhà mình. Sau khi Phó Hành Vân đã hoàn toàn hết cảm, buổi tối Lâm Quỳnh lại làm những món thịt mà anh thích ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đống cơm trong chén không khác nhau là bao của hai người, trong cái đầu bé nhỏ của Lâm Quỳnh đột nhiên xuất hiện một thắc mắc. Lâm Quỳnh phồng má, mở miệng, Hành Vân, Phó Hành Vân nhìn cậu, sao vậy, Lâm Quỳnh, anh nói xem, chúng ta ăn nhiều như nhau, tại sao anh có múi còn tôi lại không? Sau đó còn giơ tay véo véo cái bụng mỡ của mình. Ông trời thật không công bằng, nhìn cậu nhăn mặt Phó Hành Vân, bởi vì mỗi ngày tôi đều vận động, lầu 2 có phòng tập thể hình, mặc dù bây giờ nửa thân dưới không cử động được nhưng một vài bài tập cho thân trên thì anh vẫn làm được. Lâm Quỳnh nghe xong, trên mặt xuất hiện một biểu cảm như bị phản bội. Anh lén tập luyện sau lưng tôi, Phó Hành Vân, không phải, Lâm Quỳnh hỏi ngược lại, vậy sao từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy anh tập? Phó Hành Vân, vậy cậu phải hỏi chính mình. Lâm Quỳnh thắc mắc, hỏi chính mình, Phó Hành Vân, tại sao chưa nào cũng đi ngủ? Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy thật thất bại, sau đó liền quyết định từ ngày mai sẽ bắt đầu chạy đêm. Phó Hành Vân, tại sao lại là ngày mai? Lâm Quỳnh, anh chưa từng nghe qua câu này sao? Phó Hành Vân mở miệng, câu gì? Lâm Quỳnh tự nhiên nói, giảm cân đều bắt đầu từ ngày mai. Tối hôm sau khi ăn tối, Lâm Quỳnh quả nhiên thay đồ thể thao định đi chạy đêm. Trước khi ra cửa còn nhìn đối phương. Anh có muốn ra ngoài đi dạo không, tôi đẩy anh. Phó Hành Vân dứt khoát từ chối. Không cần đâu, Lâm Quỳnh nghe xong liền quay đầu ra ngoài, nhưng lần này ra ngoài, mãi đến gần 10 giờ tối vẫn chưa thấy về. Phó Hành Vân xử lý xong tài liệu, nhìn đồng hồ chân mày nhíu chặt. Đối phương đã ra ngoài 3 tiếng đồng hồ rồi, còn chưa về nữa. Phó Hành Vân ma xui quỷ khiến đẩy xe xuống phòng khách nhìn bầu trời tối đen bên ngoài rồi bật TV lên. TV đang chiếu bản tin buổi tối. Gần đây trong thành phố xảy ra những vụ cướp của gây thương tích, đến hôm nay thì những vụ việc này càng xảy ra nhiều hơn, mọi người ra đường ban đêm phải có người đi cùng, không đi vào ngõ nhỏ, nếu như gặp phải cướp. Đầu tiên phải báo cảnh sát, phòng vệ, đảm bảo an toàn cho bản thân. Phó Hành Vân, anh xem tin tức trên TV, sau đó cầm điều khiển lên truyền kênh, nhưng chưa được bao lâu lại cầm điện thoại lên gọi. Tốt, Phó Hành Vân liếc mắt nhìn bàn trà bên cạnh, chỉ thấy điện thoại nằm trên đó đang rung lên. Anh lại ngồi trong phòng khách một lúc, sau đó đi thang máy lên lầu 3, nhưng nằm xuống giường rồi lại không ngủ được. Nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rưỡi rồi. Khi Lâm Quỳnh về đến nhà, liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang ngồi trong phòng khách xem TV. Lâm Quỳnh nhìn anh, không khỏi thắc mắc. Hành Vân, sao anh còn chưa ngủ? Bây giờ đã sắp 11 giờ, nếu như là trước đây thì anh đã sớm ngủ rồi. Phó Hành Vân thấy cậu về, hờ hững nhìn cậu một cái, im lặng một lúc rồi mới mở miệng. Cậu đi đâu vậy? Mắt Lâm Quỳnh lóe lên. Chạy đêm, ánh mắt của Phó Hành Vân đầy sắc bén. Thật, Lâm Quỳnh theo phản xạ có điều kiện mà che bụng mình. Thật, người đàn ông để ý thấy động tác của cậu, ánh mắt sâu xa, nhìn thẳng vào mặt cậu, sau đó ánh mắt lướt xuống bụng cậu. Cậu có gì muốn nói với tôi không? Lâm Quỳnh nhất thời cạn kiệt ngôn ngữ, sau đó nói. chạy đêm mệt quá đi, tôi đi nghỉ trước đây. Nói rồi định chạy lên lầu, giống như có bí mật gì đó không muốn người khác biết vậy. Lâm Quỳnh, người đàn ông mở miệng, toàn thân Lâm Quỳnh cứng đờ, gồng mình. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khóe miệng cậu dính tương, cách chương.